Chương 721, 75 bà kimono. Chương 721, 75 bà kỷ mùa hệ nổ ở phong phú bữa cơm sau đó, Trương Tường dẫn theo Hì Nạ làm xong rồi trên ghế salon, cùng nhau nhìn lên phim hoạt hình tới. Mà Sô Dạ cùng Hạ Nạ bị tiểu lò ly các nàng, thì là tranh nhau ở tẩy trừ bộ đồ ăn. Bất quá, ngoài Trương Tường ngoài ý liệu đúng. Có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ đạc tới giấc cả học tỷ. Dĩ nhiên đối với tẩy trừ bộ đồ ăn cái này món sự tình, còn không có mưu như vậy thuần thục. Đây không thể nghi ngờ là để vị này bình thường mặt không thay đổi giấc cả học tỷ, khó có được lộ ra một tia xấu hổ hồng biểu tình tới. Thế nhưng, đây cũng là lóe lên một cái rồi biến mất sự tình. Mà đang ngồi ở trên ghế salon, theo Hỉ Nạ cùng nhau ở thảo luận phim hoạt hình chi nhân vật trong Trương Tường, cũng không thể nghi ngờ là nhìn không thấy một màn này. Nếu không, hắn nhất định sẽ vì thế mà kinh ngạc không gì sánh được. Mà ở tẩy trừ hết bộ đồ ăn sau đó, Trương Tường mấy người cũng đúng đều cùng nhau vây ngồi xuống trong đại sảnh đến, dự định thảo luận tới Hỉ Nạ 75 ba ngày quốc tế thiếu nhi nên mặc cái gì phục sức tới. À, Hỉ Nạ, ngươi thích cái này sao? Trương Tường chỉ lấy tay trung thư bản lên một tấm hình, đối với cùng với chính mình trong ngực Hỉ Nạ hỏi. Ừ, thoạt nhìn giống như ô mai giống nhau, ăn ngon lắm dáng vẻ. Hỉ Nạ đem ngón tay út bỏ vào bên mép, gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt đáng yêu tới. Không phải không phải, y phục không phải đúng như vậy. Chọn ở một bên Sô Dạ, kiên nhẫn cùng Hỉ Nạ giải thích, cái gì là 75 tam tiết? Hay là 75 tam tiết? Chính là vì chúc mừng tiểu hài tử trưởng thành, đi trước thần xã thăm viếng cầu phúc tiết khánh. Do vì ở cậu bé 3 tuổi cùng 5 tuổi, nữ hài 3 tuổi cùng 7 tuổi năm ấy tháng 11-15 hảo cử hành, cho nên xưng là 75-3. Mà Hỉ Nạ đã đầy 3 tuổi, vì vậy năm nay chính là nàng lần đầu tiên chúc mừng 75-3. Nô vẫn là không được căn bản không có chung ý như vẻ mặt chán nản đem vật cầm trong tay sách vở bỏ vào trên mặt bàn. Nàng đem thân thể úp sấp trên mặt bàn, có chút không phải thuộc nữ nói. Theo động tác của nàng, nàng kia một thân tương đối ngắn áo sơ mi không khỏi đúng hướng về phía trước lôi kéo một điểm, lộ ra nàng kia lam bạch điều vân quần lót tới. Đúng à, đây chính là Hỉ Nạ lần đầu tiên chúc mừng 75-3 A. Tuy là y phục là dùng để chụp hình, nhất định phải đặt làm nhất kiện thích hợp Hỉ Nạ kỳ mồ hệ nổ tới. Xô ra mặt trên lộ ra vẻ mặt phân chấn biểu tình. Đang ở lục soát thư trên mặt kỳ mùa hệ nổ sách vở. Mà theo động tác của nàng, trên đầu nàng sâu màu trà tóc ngu, đang ở hơi lay động, giống như là một cây đang tìm lấy tín hiệu dây ẹn ẹn. Bất quá, sau 15 phút tìm không được thích hợp Hỉ Nạ đây hiện tại muốn như thế nào à nha ca ca. Sổ dạ đang tìm rất lâu sau đó, không khỏi là có chút nhục chí hướng về Trương Tường hỏi. Cái này ta cũng không phải quá rõ ràng các ngươi nữ nhân sinh ý tưởng. Bất quá. Ta cảm thấy được Hỉ Nạ xuyên cái gì cũng rất khả ái, phải không đu nở dê vờ ơ y à, Hỉ Nạ Trương Tường vẻ mặt mỉm cười theo trong ngực Hỉ Nạ hỏi. Ừ, Hỉ Nạ xuyên cái gì đều được á. Hỉ Nạ ngẩng đầu lên, hướng về Trương Tường đám người lộ ra khả ái mỉm cười tới. Nàng hiện tại đang cùng giới cả học tỷ, đang ở chơi quá ra ra trò chơi. Hỉ Nạ rõ ràng còn làm không hiểu cái gì đúng 75 tam tiết. Thế nhưng, nàng cũng là biết. Cái này một ngày là muốn xuyên quần áo xinh đẹp một ngày. Ừ, để cho ta suy nghĩ một chút đầu tiên, Hỉ Nạ kỳ mổ hệ nổ nhất định nếu như là thủy lam sắc. Như vậy, liền mua nhất kiện cùng Hỉ Nạ tương xứng kỳ mổ hệ nổ đi. Sổ dạ đang phiền não tốt sau một hồi, chỉ có dứt khoát quyết định nói. Chờ một chút, thích hợp Hỉ Nạ nhan sắc, chắc là màu hồng mới đúng chứ. Trương Tường hồi tưởng lại Hỉ Nạ kia ăn mặc màu hồng quần áo ngủ bộ dáng khả ái, không khỏi đúng mở miệng phản bác. Không đúng, không đúng, Hỉ Nạ thích hợp nhan sắc, chắc là thủy lam sắc mới đúng. Sô Gia ngẩng đầu lên, tức giận hướng về phía Trương Tường phản bác. Theo động tác của nàng, nàng trên đỉnh đầu tóc ngu giống như là bị chọc giận một dạng, giống như là như tia chớp mà dư nở dê đư nở dê lên. Đối với mình nhất thân ái muội muội là tối trọng yếu thời gian một trong, nàng là nhất định sẽ không đem quyền lợi của mình buông ra. Nàng là nữ sinh. Đương nhiên cần màu hồng đi. Trương Tường cũng là rất yếu khí mà phản bác. Bởi vì là nữ sinh, liền cái gì đồ vật đều dùng màu hồng, màu đỏ ý tưởng, thực sự quá lạc hậu. Sô Dạ không phục lắc đầu. Mà nhìn kia quật cường Sô Dạ, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là lùi một bước. Bất quá, thân là ba ba ta, chắc là sẽ không đem quyền lợi của mình buông tha. Trương Tường ở trong nội tâm thay mình đánh khí. Hỉ Nạ, ngươi có nhớ hay không ngày hôm qua có ăn xong ô mai trộn sữa bò cái loại này băng nhỉ, ngươi rất thích cái kia đúng không, bánh kem sẽ biến thành màu hồng. Trương Tường trong mắt nhất chuyển, trên mặt lộ ra nụ cười đến, hướng về phía bên người đang ôm thỏ con rối Hy Nạ hỏi. Ừ, cái kia ăn thật ngon a. Hy Nạ ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tường phương hướng, tán thành gật gật đầu. Đại khái là nhớ lại ngay lúc đó mùi vị, Hy Nạ lộ ra nụ cười sáng lạ, tuy là khỏe miệng chảy ra một ít nước bọt. Thế nhưng, cái này lại không tí ti ảnh hưởng Hy Nạ khả ái, ngược lại là có vẻ nàng buộc phát thiên chân khả ái a, thật là hèn hạ sổ dạ tức giận trừng mắt Trương Tường. Bất quá, vào lúc này, ở một bên Niu cũng là lên tiếng. Ca ca, tỷ tỷ, các ngươi không nên ồn ào. Hy Nạ muốn xuyên màu gì kỳ mồ hệ nộ, chắc là từ Hy Nạ tự chọn mới đúng chứ. Niu có chút tức giận nhìn Trương Tường cùng sổ dạ, hướng về các nàng nói rằng. Khao y khao y, Trương Tường cùng sổ ra nhìn nhau liếc mắt, không khỏi là có chút xấu hổ. Chính mình dĩ nhiên tại Hy Nạ trước mặt, trình diễn như vậy tiết mục. Mà ngay tại lúc này, một mực bên cạnh theo Hy Nạ chơi giật cả học tỷ, cũng là mang theo một vẻ kinh ngạc cảm xúc lên tiếng. Chỉ bất quá nửa tháng không gặp mà thôi, Hy Nạ ngươi thực sự cao hơn một chút xíu đâu, trước đây chỉ tới bả vai của ta nơi đây, nhưng bây giờ đúng đến rồi cổ của ta nơi này. Giải cả học tỷ đem Hy Nạ bế lên. Đưa nàng ôm ở trong lòng, mang trên mặt một tia ửng hồng về phía Trương Tường đám người nói. Mà nghe giữa cả học tỷ lời nói, tất cả mọi người đúng đem ánh mắt, tụ tập đến rồi đang ở giữa cả học tỷ trong lòng, đang cùng thỏ tiên sinh chơi hăng say Hy Nạ trên người. Mà Hy Nạ cũng là mình ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Tường đám người phương hướng. Thật vậy chăng Hy Nạ trưởng thành sao? Hy Nạ lấy tay phách cùng với chính mình đầu, mặt mang nghi ngờ hỏi. Chúng ta trước không phải số lượng quá thân cao sao, xem, ở bên kia cây của lượng. Sô dạ chỉ vào phòng khách một cái góc. Bên kia dùng bút máy cặn kẽ viết thời kỳ, còn hoa nhớ Hy Nạ đỉnh đầu vị trí, mà Hy Nạ từ mùa xuân đến hiện tại liền cao hơn 3 cm. Mà nhìn kia phòng khách góc này đường nét, Trương Tường cũng là không khỏi nghĩ tới, chính mình lúc nhỏ cùng chính mình tỉ tỉ ở thời điểm, dường như cũng phát sinh qua tình cảnh như thế đi. Chỉ bất quá. Khi đó đứng ở nơi đó số lượng lấy thân cao người, đúng Trương Tường mà thôi. Mờ nhạt trong lúc đó, Trương Tường đúng là đem Hy Nạ cùng chính mình tỉ tỉ bóng dáng trọng điệp lên. Bất quá, ở sau một lát, Trương Tường cũng là chợt thanh tỉnh lại. Tờ S hôm nay sẽ bảy càng, cho nên hy vọng mọi người hăng hái chống đỡ quyển sách ra, cảm ơn nhiều. Cuối cùng, mọi người coi như là chỉ là quyển sách nào đó cuốn một cái, cũng mời toàn bộ định quyển sách kế tiếp ra dù sao. Tiền nhuận bút mới là tác giả kiên trì tiếp động lực. Hai ngày này đặt nhân số đúng rất nhiều thế nhưng toàn bộ định cũng là không có một, thành tích ngược lại kém, cho nên xin nhờ.